Xin chào cả nhà. Như đã giới thiệu từ trước thì Chan đang có trong tay hai dự án của Waka. Một là hiện đại và một là cổ đại. Bộ hiện đại là bộ hào môn gà hào môn thì hiện tại Chan đã đi được gần một nửa rồi. Và hôm nay thì Chan quyết định sẽ ra mắt khán giả của kênh bộ truyện thứ hai. Chan thì cũng không biết sắp xếp nó vào dạng nào vì nó không phải tiên hiệp mà nó cũng không phải cung đấu. Mặc dù là nó có liên quan đến tất cả các cái chủ đề về cung đình, về một chút liên quan đến tiên hiệp, rồi liên quan đến chiến tranh, rồi tất cả các thể loại, nhưng mà Chan không biết nó thuộc cái chủ đề nào chính xác. Thôi thì mọi người cứ nghe đi rồi tự phân loại xem nó là thể loại gì nhá. Kể sơ qua về nội dung thì ở phủ Thái Bình có một y quán tên gọi là Kiến Tố, và y quán này thì có một nữ đại phu tên là Địch Hương hành nghề y cùng với một tỳ nữ tên là Vấn Dược và một đạo đồng tên gọi là Thư Hương. Y quán này thì không chữa bệnh cho người mà chỉ chữa bệnh cho quỷ và cho những người định sẵn là sẽ phải chết. Nàng thì có một hàng xóm là trưởng môn của Thanh Vân Quan, còn có nghề tay trái là nghề bán quan tài. Và có một vị vương gia thì vừa gặp đã nhất kiến trung tình với nàng, nhưng mà cứ luôn bị nàng xa gần từ chối. Về khả năng thì nàng có thể độn thổ đi hàng ngàn dặm mỗi ngày, có thể lên trời đánh cờ với Chu Công, mà cũng có thể xuống địa ngục để phóng hỏa Diêm La Điện, mà ngay cả Diêm Vương cũng không dám ý kiến gì. Thế nhưng đồng thời nàng cũng lại chỉ là một nữ tử yếu đuối, phải cúi đầu trước cường quyền, tức là cúi đầu trước các vị quan lại và các nữ hoàng thần triều các thứ đó. Nàng là ai thì từ từ các bạn nghe sẽ rõ. Và ngay sau đây thì hãy cùng Trang đón nghe tập 1 quyển 1 siêu phẩm Hoa Thần Lục có tựa đề là Hạnh Hoa Thần này nhé. Các bạn đừng quên để lại bình luận để tương tác với Trang, like share video để ủn mông Trang ra chuyện mỗi ngày, đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra chuyện mới, và donate cho Chan nếu muốn. Chan cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe bộ truyện Hoa Thần Lục của tác giả Bách Hạ. Chuyện được sản xuất bởi Waka. Diễn đọc Chan. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển 1: Ám Hương Sơ Ảnh. Lời giới thiệu: Y quán Kiến Tố, nước Tuyên Vũ, nữ đế thần chiếu 5 năm tại vị. Nước Tuyên Vũ sau khi trải qua loạn văn hiến, Vũ Diên đoạt quyền, một tay nắm giữ thiên hạ. Vũ Diên lên ngôi 10 năm, sau khi băng hà, sử sách gọi ông là Hiến Đế, con trai Vũ Hưng kế vị. Sau 3 tháng lại chết bất đắc kỳ tử, sử sách gọi là Ai Đế, đến lượt em trai Vũ Long kế vị. Qua 5 năm, mẹ ông thần chiếu nổi giận vì Vũ Long không biết cố gắng, đau lòng vì con trai ăn chơi sa đọa, không màng chuyện quốc gia, vì thế đã phế truất. Sau đó thần chiếu tự phong làm vua, nữ đế lên ngôi, thiên hạ đã định, gây dựng lại từ đầu. Tại cuối con ngõ thứ 3 đường Nam Đại, phủ Thái Bình ở Kinh Đô, có một y quán tên gọi Kiến Tố. Bình thường trong ngõ rất ít người qua lại. Nhiều năm qua, những hàng quán xung quanh đều lần lượt rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một nhà này. Y quán làm ăn không nhiều, quanh năm vắng vẻ. Thầy thuốc chẩn bệnh là một tiểu nha đầu còn trẻ tuổi tên Vấn Dược. Người bốc thuốc thay nàng là một dược đồng khoảng chừng hơn 10 tuổi tên gọi Thư Hương. Nghe kể trưởng quầy họ Địch, nhưng rất ít người gặp được nàng ấy. Vì trong tiệm thường xuyên không có việc gì nên nàng đều thường ngủ nguyên ngày, ngủ một mạch đến lúc mặt trời sắp lặn mới dậy. Những người đã nghe đến cái tên Địch Hương này đều biết nàng ấy là một người lòng dạ hiểm độc, bán thuốc đắt hơn những tiệm khác không chỉ 3 lần. Nhưng vì hàng hóa luôn vô cùng đầy đủ, bất luận người khác cần loại thuốc gì nàng ấy đều lấy ra được, nên lâu dần điều này trở thành lý do mà y quán Kiến Tố vẫn mở cửa được cho tới tận bây giờ. Y quán Kiến Tố nằm ở hướng Bắc, quay mặt về phía Nam, đường xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, chia ra thành sảnh trước và sân sau. Sảnh trước lại được chia thành 2 tầng, tầng trên là phòng ngủ để nghỉ ngơi, phía bên dưới chính là đại sảnh, xem bệnh, bốc thuốc, tiếp khách đều ở đây. Còn phía sân sau, ngoại trừ một căn phòng ngủ và một phòng củi, còn có một cây đa lớn, cây đa đó quanh năm xanh tốt, che mát cho cả khoảng sân sau. Mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát mẻ. Địch Hương chính vì ưng ý cây đa đó mới chọn mua căn nhà này, mấy năm nay đều rất hài lòng. Trên phố lan truyền, con ngõ trên đường Nam Đại này ở gần cổng thành, oán khí nặng nề. Người bình thường đều không muốn sinh sống ở đây, nhưng Địch Khương chẳng sợ điều đó. Ngược lại, được ở nơi yên tĩnh này nàng càng vô cùng thích thú. Nhưng buổi trưa ngày hôm ấy, kế bên y quán lại mở một tiệm quan tài. Lúc tiệm quan tài khai trương, pháo nổ đi đùng đánh thức Địch Khương khỏi giấc mộng. Địch Khương ở trên lầu 2, đẩy cửa sổ ra đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đạo bào màu xám xanh đứng chắp tay sau lưng ở dưới đó. Hắn có đôi lông mày lưỡi mát, ánh mắt sáng như sao, đường nét mạnh mẽ, trên môi dưới cằm đều có râu, dài chừng 1 cm. Hắn ta mặt không cảm xúc, đứng trên bậc thang trước cửa, nói với Nam Đồng phía trước mặt: "Trường Sinh, chút nữa đem hết những công cụ bắt quỷ xuống dưới tầng hầm, cẩn thận đừng để rơi vỡ, cả số bùa kia nữa, một chữ cũng không được sai, nhớ rõ chưa?" "Đồ nhi nhớ rồi ạ." Trường Sinh đáp lời, sau đó tiếp tục chuyển tấm ván quan tài vào phía trong, lúc sau không còn trông thấy bóng dáng nữa. Bên ngoài truyền đến 3 tiếng gõ cửa. Địch Khương biết là Vấn Dược, bèn lên tiếng đáp: "Vào đi." Vấn Dược mặc chiếc áo sợi bông màu vàng nhạt, sau khi đi vào lập tức ngồi bên cạnh Địch Khương, vẻ mặt căm tức nói: "Trưởng quầy, có một tên đạo sĩ đến ở kế bên, chúng ta phải làm sao đây?" "Còn làm sao nữa?" Địch Khương dường như không quan tâm, nàng mệt mỏi nhìn xuống chỗ tên đạo sĩ ở dưới lầu, nhàn nhạt nói: "Nếu nước sông không phạm nước giếng thì cứ sống yên ổn với nhau thôi." "Vậy nếu nước sông phạm nước giếng thì sao?" Địch Khương nhào mắt lại: "Vậy thì ăn luôn hắn." "Thật chứ?" Vấn Dượng le le đầu lưỡi: "Lâu lắm rồi ta chưa được ăn thịt người, thật là thèm ghê đó." Địch Khương khẽ liếc nàng ta, sau đó ngáp dài một hơi đuổi nàng ta ra ngoài. "Trời còn chưa sáng, để ta ngủ thêm lúc nữa." "Bà cô à, bây giờ đã là giữa trưa rồi đó." "Ta là người thế nào ngươi còn không biết à? Nếu mỗi ngày không ngủ đủ 8 tiếng thì cơm cũng không nuốt nổi đâu." Địch Khương tỏ vẻ khoa trương, mỉm cười đáp lời nàng ta: "Người thật sự là lười muốn chết mà." "Lười chết cũng coi như là một kết cục tốt." Vấn Dược hừ một tiếng lại nói: "Hàng xóm mới đến rồi, chúng ta không đi chào hỏi chút sao?" "Không vội, chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau thôi." Địch Khương mỉm cười dụng Vấn Dược ra ngoài. Vấn Dược hầm hầm trừng mắt với nàng, quay người đi xuống dưới lầu. Địch Khương chắc chắn Vấn Dược đã xuống lầu rồi, không còn ai có thể quấy nhiễu giấc mộng của mình nữa, mới quay trở lại giường, buông màn ngủ xuống. Tấm màn ngủ dày dặn ngăn cách ánh sáng ở bên ngoài, nàng nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Trong mơ, nàng nghe thấy có người nói với mình: "Thân thường hành thiện, khẩu thường hành thiện, tâm thường hành thiện, chúng sinh độ tận, phương chứng bồ đề." Nhưng nàng chỉ mỉm cười đáp: "Phật không độ người, chỉ độ mình." Sáng ngày hôm sau, Trung Húc đang ngủ bỗng ngửi thấy mùi hương kỳ lạ. Sau khi tỉnh táo thì lập tức cầm kiếm gỗ đuổi theo mùi hương kia. Lúc đi ngang qua đường Bắc Đại, mùi hương càng ngày càng nồng. Cũng đúng lúc này, trong hẻm đột nhiên chỉ có một người phụ nữ áo xanh lao ra, xông thẳng tới chỗ Trung Húc. "Đạo trưởng, ta chóng mặt quá." Trung Húc vội vã thu kiếm lại để đảm bảo không làm bị thương tới người phụ nữ trước mắt. Suýt chút nữa, hắn đã bị chính kiếm của mình đả thương, hổ khẩu có chút tê dại. Hắn có chút mất kiên nhẫn, cúi đầu quan sát người phụ nữ áo xanh đang gục trước ngực mình, chỉ thấy nàng ta khoảng tầm 20, gương mặt trái xoan, trên người mặc đồ tinh xảo màu xanh lá, mái tóc được vấn đơn giản thành một búi tóc nhỏ, nhưng không có một sợi tóc nào buông xõa lộn xộn. Tay phải nàng cầm một cái giỏ trúc, trong giỏ đựng một vò rượu, tay trái bưng một chiếc chén ngọc sáng lóng lánh, trong chén còn đựng một chút chất lỏng trong suốt. Mùi hương kỳ lạ kia không phải tỏa ra từ người nàng ta. Nghĩ lại thì có lẽ nàng chỉ là cô gái bán rượu của nhà nào đó mà thôi. Trùng Húc nhíu mày, cấp bách bảo nàng ta rời ra. "Bần đạo còn có chuyện gấp, không tiện trì hoãn, cô mau tránh ra." "Nhưng đạo trưởng, người ta thật sự chóng mặt quá mà." Người phụ nữ làm bộ, rồi lại dựa sát vào người hắn, toàn thân mềm mại áp sát lên hắn. "Thời tiết nóng nực thế này, thiết nghĩ là bị cảm nắng rồi." "Nói bậy nói bạ, đang tháng chạp mùa đông giá rét, lấy đâu ra nóng nực. Ta thấy rõ ràng là cô say rượu làm càn, nam nữ thụ thụ bất thân, mau tránh xa ta ra." Trung Húc nói rồi đẩy nàng ta 2 cái, nhưng kể cũng lạ, cả người nàng ta như thể dán lên người hắn, mặc kệ có đẩy thế nào cũng không tách ra được. "Mau tránh ra, đừng cản trở ta làm việc." "Đạo trưởng, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, người nể tình ta là phận nữ nhi yêu đuối có được không?" Người phụ nữ trước mặt không chịu buông tha. "Huống chi nhà ta ở ngay phía trước, người đưa ta về nhà cũng không chỉ hoãn bao nhiêu thời giờ của ngươi đâu." Trung Húc nhìn sắc trời thấy còn chưa muộn, đang là giữa trưa, Huống hồ người phụ nữ này giống như bị kẹo kéo dính chặt vào người hắn, có tránh thế nào cũng không tránh được. Hắn bèn dứt khoát thu lại kiếm, đỡ nàng ta dậy. Được rồi, ta đưa cô về nhà trước. Nhà cô ở chỗ nào? Y quán Kiến Tố. Y quán Kiến Tố. Trung Húc nghe thấy vậy, ánh mắt thay đổi rõ rệt. Hắn không hề che giấu sự hoài nghi, chau mày nói. Ta đã đến đây nhiều lần rồi, nhưng chưa từng nghe thấy có y quán nào tên như vậy. Ở ngay đằng trước thôi, để ta chỉ đường. Trên gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ ánh lên nụ cười dịu dàng, không hề kiêng kỵ dựa đầu lên vai Trung Húc, khiến những người xung quanh ngưỡng mộ không thôi. Thời đại Thái Bình thịnh vượng, phong tục dân gian ở phủ Thái Bình cũng cởi mở hơn, không mấy ai nghị luận chuyện này. Huống hồ nàng cũng chẳng phải người của nhà quyền quý gì, nhưng Trung Húc vẫn hơi giật mình. Hắn sống trên núi Thanh Vân đã lâu, một lòng tu đạo, tâm trí chỉ toàn chuyện quyết chiến với đám yêu ma nghiệp chướng, làm gì có tâm tình nghĩ đến tình yêu nam nữ. Đây là cô gái đầu tiên nói chuyện với hắn từ lúc hắn xuống núi, hơn nữa còn là một cô gái táo bạo đến vậy. Mắt hắn nhìn chăm chăm về phía trước, chứ không muốn cúi đầu nhìn nàng ta chút nào. Hai người họ đi được một lúc, phía trước càng ngày càng ít người. Vẫn chưa tới à? Ai ôi, nhức đầu quá đi, ta ngất mất. Người phụ nữ thở dài một hơi, hai mắt trợn lên, không còn hơi thở. Cô nương! Trung Húc ngạc nhiên đến sững sờ, vội vàng sờ thử lên mũi nàng. Chỉ thấy nàng ngất đi mới yên tâm. Hắn lay nàng vài cái, thấy không có phản ứng gì, đành cõng nàng lên vai, vừa đi vừa hỏi thăm người qua đường vị trí của y quán Kiến Tố. Đáng tiếc, cả đường đi không có ai từng nghe nói tới. Thấy mặt trời đã sắp lặn rồi, màn đêm buông xuống, Trung Húc nhìn về màn trời phía xa, trong lòng khẽ giật mình, thở phù một hơi nói, coi như người may mắn, lần sau sẽ không gặp may như vậy nữa đâu. Trung Húc đi mãi, đi khắp một lượt Tây Thành nhưng vẫn không tìm thấy y quán Kiến Tố, cuối cùng chỉ đành cõng nàng về tiệm quan tài của mình. Chẳng ngờ hắn vừa bước chân đến cửa, người phụ nữ áo xanh bỗng ngẩng đầu chỉ về phía trước vui vẻ nói, ai nhá, đa tạ đạo trưởng, ta về đến nhà rồi. Đến nhà? Trùng Húc nhíu mày, nhìn theo hướng tay của nàng ta chỉ, thế mà ở phía ngã rẽ lại trông thấy một cửa tiệm. Trên tiệm treo một hàng đèn lồng đỏ, trong bóng tối phát ra ánh lửa lập lòe. Trùng Húc đi tới đó, phát hiện cửa chính của y quán nằm ở mặt bên cạnh, chỉ có một tấm biển bắt ngang trên cửa, phía trên đề hai chữ lớn màu vàng kim, Kiến Tố. Trùng Húc nhìn cánh cửa sơn son trước mặt, dụi mắt nhìn kỹ lại mới phát hiện ra, quả thật không phải là mình bị ảo giác. Rõ ràng buổi trưa còn không thấy gì, tại sao bây giờ đối diện lại mọc ra một y quán rồi? Yêu tinh từ đâu đến? Trung Húc buông người phụ nữ xuống, chỉ kiếm về phía nàng. Yêu tinh? Yêu tinh ở đâu ra? Địch Khương chớp chớp mắt, sau đó hất nhẹ mũi kiếm của hắn ra, lại lấy một vò rượu từ trong giỏ đưa cho hắn. Rượu mai hoa mới ủ, là một chén không? Trung Húc hừ lạnh, ta là người tu đạo, trước nay chưa từng đụng tới thứ này. Khương Địch càng cười rộ, trước đây người thích nhất là rượu, xem ra bây giờ đã thay đổi thật rồi. Trước đây, cô biết ta sao? Trùng Húc sửng sốt, Địch Khương lắc lắc đầu, có lẽ là ta đã nhận nhầm người. Trùng Húc theo mắt, đánh giá nàng, cho dù tính cách hắn có thật thà đến mấy, lúc này cũng đã nhận ra người phụ nữ trước mặt có phần cổ quái. Nhưng trước nay, hắn chỉ coi đám yêu ma quỷ quái sơn tinh hay oan quỷ là kẻ địch, chứ chuyện người phàm thì không nhúng tay nhiều, vì thế chắp tay lại nói. Trời đã tối, cô nương nghỉ ngơi sớm đi, Trung Húc xin cáo từ. Trung Húc nói rồi cất bước nhanh chóng rời đi. Cho tới tận lúc, hắn đi vào trong tiệm quan tài, thắp sáng một ngọn đèn đỏ, Địch Khương mới quay người về phòng. Trong tiệm Thư Hương đang giã thuốc, vấn dược thì đọc sách, Địch Khương thấy vậy trong lòng lại vui vẻ lên một chút. Ấy dô, hôm nay vấn dược không giã thuốc mà lại đọc sách cơ đấy. Thư Hương không đọc sách mà đổi sang bắt đầu thu thập dược liệu, thật là chuyện hiếm có. Thư Hương lạnh nhạt liếc nhìn Địch Khương, lại tiếp tục giã thuốc, còn vấn dược như được mở máy hát. Trưởng quầy đã về rồi đấy à? Cả chiều hôm nay người đi đâu vậy? Con mọt sách này cứ nói ta ngày nào cũng giã thuốc, làm phiền đến cậu ta đọc sách. Hôm nay ta để cho cậu ta làm mẫu xem, giã thuốc kiểu gì mà không phát ra tiếng động được. Vì thế nên người bắt đầu đọc sách sao? Thì đó, chẳng phải cậu ta nói ta giã thuốc ảnh hưởng đến việc đọc sách, không đọc vào nổi hay sao? Ta không tin, bây giờ ta sẽ đọc cho cậu ta xem, để cậu ta biết đấy là do bản thân cậu ta, chứ không phải là do ta. Vậy ngươi đã đọc được gì chưa? Đương nhiên. Vấn Dược tự phụ mỉm cười, Địch Khương ồ lên một tiếng, chuẩn bị đi lên lầu, nhưng trước khi đi đường không nhịn được nghĩ tới chuyện gì đó. Mặc dù ta không muốn tham gia vào cuộc phân tranh của các ngươi đâu, nhưng ta muốn nói, Vấn Dược này, ngươi cầm sách ngược rồi. Cái gì? Gương mặt Vấn Dược lúc đỏ lúc trắng, Thư Hương nghe thế cũng không nén được bật cười lớn. Cười cái gì mà cười? Giả thuốc xong chưa? Vấn Dược ném quyển sách sang một bên, Thư Hương lập tức nén cười, tiếp tục cúi đầu vô cảm giả thuốc. Tối đó, sau khi ăn cơm xong, Địch Khương mới nhớ lấy vỏ rượu trong giỏ ra. Nàng đặt vò rượu lên bàn, thổi một hơi vào nó. Thoáng chốc, trong phòng tràn ngập sương mù tan đi dần dần hiện ra một bóng người. Bóng dáng đó đong đưa uyển chuyển, phong thái nho nhã. Nàng ta cúi người hành lễ với Địch Khương, dịu dàng nói: "Đa tạ cô đã cứu giúp." "Ai, ngươi không cần cảm ơn ta vội, hôm nay ta cứu ngươi một mạng, có lẽ sau này sẽ có lúc cần đến ngươi. Đến lúc đó có khi ta mới là người phải cảm ơn ngươi." Chỉ cần cô mở lời, tiểu nữ dẫu chết không từ. Không nghiêm trọng đến vậy đâu. Huống hồ ngươi đã là một nữ quỷ rồi, sao có thể chết thêm lần nữa chứ. Địch Khương phải quạt lông cười ha ha. Đi đi, đi tới nơi mà ngươi muốn. Thật ư? Hai mắt nữ quỷ sáng lên, kích động nói. Ta còn có thể đi gặp chàng sao? Đương nhiên là được, tại sao lại không? Nhưng bọn họ nói ta sẽ hại chết chàng. Bọn họ là ai? Là đám đạo sĩ thối. Lời đạo sĩ thối nói làm sao mà tin được. Ta là thầy thuốc, không chữa cho người, chỉ chữa cho quỷ. Ngươi cứ nghe lời ta, đi làm chuyện ngươi muốn đi. Nữ quỷ nghe xong suy nghĩ một lát, liền hóa thành làn khói xanh, biến mất ngoài cửa sổ. Sau khi nàng ta đi rồi, Địch Khương mỉm cười, rót một chén rượu trong vò ra, đưa lên miệng nhấp một ngụm cười bảo: "Rượu quý mai hoa, quả thật không gạt người." Chương 1. Vũ Vương Thụy An. Trong Địa Tạng Thập Luân Kinh có nói, Địa Tạng Bồ Tát từ khi vô lượng kiếp đến nay đã phát lời thề, phải độ chúng sinh ở thế giới suy đồi, thế giới càng suy đồi càng phải đi, chúng sinh càng khổ càng phải độ, hơn nữa còn phải tới thế giới không có sự tồn tại của Phật Pháp, bởi vì chúng sinh ở nơi đó khổ nạn nhiều nhất. Bà là một trong những vị Bồ Tát được nhiều người kính phục nhất trong 10 phương thế giới. Châm ngôn của bà được lưu truyền khắp chốn, đó là địa ngục không trống, thề không thành Phật. Hôm nay đầu xuân năm mới, mùng 1 lại là ngày lập xuân, điềm lành trăm năm hiếm thấy, nhà nhà đều đang cắt chim én đón năm mới, ngay cả Địch Khương cũng không ngoại lệ. Địch Khương là một đại phu, mở một y quán không lớn không nhỏ ở cuối đường Nam Đại Phủ Thái Bình, đặt tên Kiến Tố. Y quán Kiến Tố vắng vẻ, ít người qua lại, khách đến tiệm mỗi ngày không nhiều. Nàng có một hàng xóm tên là Trung Húc, hắn và đồ đệ cùng nhau mở một tiệm quan tài ở đối diện y quán. Đương nhiên, hắn không phải một trưởng quầy của tiệm quan tài bình thường, mà còn có nghề phụ là bắt quỷ, giúp người ta xử lý nợ nần với âm ti. Địch Hương thường nói với hắn, tội nghiệp của con người hoặc là do kiếp trước gây ra, hoặc là kết quả của kiếp này, ngươi chặn lại cho người ta, cuối cùng toàn bộ sát khí ấy sẽ phản lại lên người ngươi. Tới lúc đó, e là ngay cả Thiên Hoàng Lão Tử cũng không cứu nổi đâu. Trùng Húc nghe thấy vậy, lần nào cũng nhớn mày, có chút kiêu ngạo nói với nàng. Việc ta làm Thiên Hoàng Lão Tử không dám quản, tất sẽ có người quản. Địch Khương cười hỏi lại hắn, là ai? Những lúc như thế đa phần Trung Húc đều hừ một tiếng, ném một cái lườm về phía nàng. Nói ra cô cũng không biết. Mỗi lần nói đến đây, Địch Khương đều chỉ có thể hậm hực gật đầu, đáp lại hắn một câu, rồi nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Có lẽ trong lòng Trung Húc nghĩ, y quán và tiệm quan tài vốn dĩ chính là đối địch với nhau, cộng thêm lần gặp mặt khó hiểu đầu tiên, hắn kiên quyết cho rằng bọn họ không thể nào cùng tồn tại được. Đối mặt với sự thù địch bắt nguồn từ nghề nghiệp của hắn, Địch Khương cảm thấy rất chi là vô tội. Trường quay, mau xem ta cắt có đẹp không? Lời nói của Vấn Dược kéo Địch Khương ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng quay đầu lại, trông thấy tay Vấn Dược cầm hình hoa xuân, nâng niu như châu báu đưa tới trước mặt nàng. Nàng chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cười nhạo của Thư Hương ở bên cạnh. Đấy mà là chim yến, gà thì còn dài hơn nó. Địch Khương ngắm nghía cẩn thận, gật gù, phát hiện ra đúng như lời Thư Hương nói. Chim yến của Vấn Dược thân dài đuôi ngắn, cứ như một con gà bị vặt trụi lông vậy. Của ngươi mới giống gà ấy, để ta xem ngươi cắt đẹp được đến đâu. Vấn Dược lườm nguýt, giật lấy tờ giấy trên tay Thư Hương. Vừa mở ra đã nhìn thấy một chú yến nhỏ trên giấy, vừa linh hoạt lại dễ thương, trông rất ngoan ngoãn. Lúc này ngay cả Vấn Dược tính nóng như lửa cũng không nén được liên tục chặt lưỡi. Được đó nha Thư Hương, năm ngoái còn giống như chó gặm, sao năm nay đã cắt được hoa văn thế này rồi? Là do trưởng quầy dạy giỏi, Thư Hương lãnh đạm đáp, lại lấy một tờ giấy đỏ ra cắt tiếp. Vấn Dương nhìn cậu ta một lúc, cảm thấy vô vị, lại sân đến chỗ Địch Hương, cầm một tờ giấy trang trí đã cắt xong lên hỏi. Trưởng quay, tại sao ngươi cắt chim yến, nếu không phải thành đôi thành cặp, thì cũng là liền cánh? Không đẹp ư? Đẹp chứ? Vấn Dương gật đầu lia lịa. Chẳng qua, có vẻ còn chút lòng phàm chưa tan, lẽ nào người đang nhớ tình lang sao? Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Địch Hương giật mình dừng tay lại. Người xem của Thư Hương đều là từng con một kia. Vấn Dương chỉ sang chỗ Thư Hương. Thư Hương nghe vậy, ngước mắt lên nhìn Vấn Dược lạnh lùng nói, đó là vì trưởng quầy còn chưa dạy cho ta. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng nghĩ chim yến ngày xuân phải đi thành đôi? Vấn Dược nhìn Thư Hương, nhưng cậu ta không đáp, chỉ tiếp tục cúi đầu bận rộn chuyện của mình. Lúc này Địch Hương mới lên tiếng hòa giải, nàng khẽ cười nói, ta chỉ cảm thấy như vậy thì náo nhiệt hơn thôi. Được rồi, đủ dùng rồi đấy, dán những hình chim yến đã cắt xong này lên cửa sổ trước đi đã. Vâng. Vấn Dượng dùng hồ đã chuẩn bị sẵn quét lên cửa sổ. Địch Hương và Thư Hương ở phía sau dán từng tờ lên. Dán chim yến ngày xuân là phong tục từ xưa tới nay, tương truyền rằng có thể mang mùa xuân đến mọi nơi, khiến cho trăm hoa đua nở. Nhìn từng con chim yến xuất hiện trên cửa sổ nhà mình, khỏi phải nói Địch Hương vui vẻ đến chừng nào. Bọn chúng mỗi con đều sinh động như thật, giống như vật sống vậy, đại diện cho hương vị ngày xuân và sự ấm áp, mang theo niềm hy vọng của mọi người trong năm mới. Sau khi dán xong, Địch Hương nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhìn tiệm quan tài quạnh quẽ đối diện, bèn nói với Vấn Dược. Lúc nữa, ngươi chọn vài con đẹp đẹp chút, tặng cho bên tiệm quan tài đi. Cho tên đạo sĩ thối đó ư? Vấn Dược trợn tròn mắt. Tại sao chứ? Hai thầy trò bọn họ, trông tiệm quan tài cũng là buồn tẻ quá, mà hai người đàn ông chắc chắn không biết cắt chim yến đâu. Đều là hàng xóm láng giềng, gần đầu không gặp, cúi đầu gặp. Đó cũng là chuyện nên làm. Biết rồi. Vấn Dược không cam lòng cầm lấy vài con chim yến mang sang tiệm quan tài. Một lúc sau mới quay về, vừa về lại vô cùng ồn ào hét lớn. Hai người đoán xem, ta vừa gặp ai ở tiệm quan tài? Thư Hương vẫn rất điềm tĩnh, chả buồn ngước mắt, chỉ chăm chăm tiếp tục việc của mình, tựa như không nghe thấy gì. Trong nhà chỉ có chủ tớ ba người, mặc dù bình thường Vấn Dược rất lỗ mãng, nhưng thấy nàng ta hưng phấn như vậy, Địch Hương cũng đành phối hợp một chút. Ai thế? Vấn Dược làm bộ có chuyện quan trọng, hắng giọng sau mới nói. Ta gặp được đệ nhất Mỹ Nam, Vũ Vương gia Vũ Thụy An. Ồ, Địch Hương có chút ngạc nhiên, ngay cả người không màng chuyện thế sự như nàng cũng đã từng nghe đến cái tên Vũ Vương Thụy An, có thể thấy tiếng tăm vang dội đến mức nào, chẳng trách Vấn Dược lại kích động như vậy. Mọi người đoán xem, Vương gia Thụy An làm gì ở tiệm quan tài? Vấn Dược lại hỏi. Đương nhiên là mua quan tài rồi. Thiền cận. Vấn Dược đảo mắt, ngồi xuống trước mặt Địch Hương. Địch Hương rót cho nàng ta một chén trà, cười nói, đừng kích động, nào uống miếng nước đi. Vấn Dược nào có thời gian uống nước, nàng ta đẩy chén trà qua một bên, nhìn người nói với Địch Hương, mẫu hậu của Vương gia Thụy An chính là đương kim thánh thượng, trong nhà không có thê thiếp cũng chẳng có con nối dõi, sao ngài ta lại tự mình chạy đi đặt quan tài được? Nghĩ mà xem, nếu trong nhà có người thân qua đời thật thì phải một gia đình, thái giám hay cung nữ gì đó đi là được rồi mà. Đầu xuân năm mới sao phải đích thân một mình đi làm gì chứ? Người chắc chắn đấy là Vũ Vương Thụy An. Đương nhiên, ngài ấy là người ta mong nhớ ngày đêm cơ mà. Sao ta nhầm được chứ? Ồ, chúc mừng người đã gặp được người trong lòng. Địch Hương không quan tâm lắm, cúi đầu cầm chiếc khăn theo trên bàn bắt đầu làm nữ công. Vấn Dược thấy thế bèn giật lấy chiếc khăn của nàng, nhấn mạnh từng chữ. Vương gia Thụy An đặt một chiếc quan tài, dặn dò phải tuyển lên núi ngay trong đêm. Rốt cuộc vẫn là đi mua quan tài. Địch Hương che miệng cười, không muốn nàng ta quấy rầy mình tiếp, vì thế thuận theo nàng ta nói. Ngươi còn nghe được gì nữa? Ta đưa chim yến xong là bị đẩy ra ngoài ngay, không nghe thấy bọn họ nói gì, có điều chiếc quan tài đó chắc chắn là có vấn đề. Nếu như có vấn đề thì sớm muộn gì cũng sẽ truyền đến tay ta, người vội gì chứ? Địch Hương mỉm cười ngáp một cái. Ta buồn ngủ rồi. Có tin gì mới ngày mai nói cho ta biết, ta đi nghỉ trước đây. Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi. Vấn Dược trừng mắt chặn đường Địch Hương, nào ngờ Địch Hương lại nhẹ nhàng tránh đi, lách qua người nàng ta. Chưa nghe được gì mà đã kích động như vậy rồi, mấy năm nay coi như tu luyện công cốc. Thư Hương không nghe nổi nữa, trừng mắt liếc nhìn. Nào ngờ câu này rước lấy một quyền của Vấn Dược. Thư Hương ăn đau, nhưng không tính toán với nàng ta, chỉ nhẹ giọng bỏ lại một câu, trẻ nhỏ khó dạy, rồi đi ra ngoài. Lúc này Vấn Dược mới nhớ ra phải đuổi theo Địch Hương, vừa đi vừa nói, trưởng quay, người đừng đi, nói không chừng chúng ta có việc để làm rồi. Địch Hương chỉ coi như không nghe thấy, đóng sầm cửa bỏ lại Vấn Dược ở phía bên ngoài. Nàng ta đứng trước cửa lẩm bẩm vài câu, thấy Địch Khương không mấy hứng thú mới đành từ bỏ, thất vọng trở về phòng. Tiếng bước chân của Vấn Dược xa dần, thế giới không dễ gì mới yên tĩnh trở lại. Địch Khương khẽ đẩy cửa sổ ra nhìn xuống dưới, lúc này vừa hay bắt gặp vị công tử với trang phục hoa lệ bước ra khỏi tiệm quan tài, dáng người anh tuấn, diện mạo bất phàm, khuôn mặt đào hoa khiến ngay cả trái tim Địch Khương cũng không khỏi hẫng một nhịp. Sinh ra có dung mạo tuyệt thế nhường này, chẳng trách con gái lại chủ động đeo bám. Địch Khương thầm than thở, nhớ đến những chuyện Vấn Dược làm nhảm bên tai mình suốt ngày. Nghe đồn Vũ Vương Thụy An là con trai thứ 6 của đương kim nữ hoàng Thần Chiếu, từ trước đến nay đều không tham dự chuyện triều chính, sở thích duy nhất là nữ sắc, buông lời ong bướm khắp nơi, thường xuyên gây ra những tin đồn thú vị lưu truyền trên phố. Nhưng kể cũng lạ, mỗi người phụ nữ đã qua lại với hắn, không ai là không nhớ nhung luyến tiếc, chỉ nói tốt cho hắn. Cho dù hắn có mới nới cũ, yêu thương người khác, cũng không có ai nói xấu hắn một câu. Đàn ông có thể làm được như hắn, quả thật khiến cho người ta khâm phục. Địch Khương có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng Vũ Vương Thụy An, lại không ngờ tất cả đều bị Trung Húc nhìn thấy. Nàng hồi hồn, trông thấy Trung Húc đang nhìn mình đầy ghét bỏ, ánh mắt như đang nói, coi xác chọn người, tùy tiện nông cạn. Địch Khương nhấn mày, mỉm cười liếm môi nhìn hắn, đôi môi khô trở nên chân bóng, nổi bật trên khuôn mặt trắng ngần, càng thêm diễm lệ ướt át. Trung Húc trông mà kinh hãi, vội vội vàng vàng chạy vào trong tiệm. Ông chủ Trung quả nhiên là đáng yêu. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Địch Khương không nhịn được bật cười vui vẻ. Hai ngày tiếp theo rất nhàn rỗi, tiệm không có mấy khách, chỉ có Ly phu nhân từ Ngũ Lý Ba ngoại thành tới lấy thuốc an thai mà thôi. Ly phu nhân một mình nuôi hơn 10 người con, Địch Khương không nỡ lấy của bà ấy nhiều tiền, nhưng Ly phu nhân cũng không muốn tự nhiên hưởng lợi của người ta. Ngày thứ ba, bèn sai con cả đem đến cho Địch Khương chút rượu hoa quả lâu năm. Cảm ơn Ly phu nhân giúp ta nhé, ta không giữ ngươi lại ăn tối nữa. Địch Khương nhìn về phía tiệm quan tài đối diện, còn cả nhà họ Ly hiểu chuyện, vì thế nhanh chóng tạm biệt rời đi. Sau khi cậu ta đi khỏi, Địch Khương lập tức mở vỏ rượu ra uống thử một ngụm, thoáng chốc mùi rượu đã lan tỏa tứ phương, ngất ngây vô cùng. Rượu này chỉ cần ngửi thôi cũng biết là đồ quý, Ly phu nhân quả nhiên có lòng, Thư Hương lãnh đạm nói. Ai nói không phải đâu, rượu này nếu đem bán 1000 vàng cũng đáng. Địch Khương gật đầu, gương mặt thỏa mãn, tỏ ý tán thành. Cho ta nếm thử xem nào. Vấn Dược bèn lấy chén rượu ra muốn thử một ngụm. Địch Khương gạt tay nàng ta ra nói. Mấy năm qua có đồ tốt đều không bạc đãi các ngươi. Cái này ta để tặng cho ông chủ Trung. Không thèm để ý đến ánh mắt ai oán của Vấn Dược, nàng nhanh chóng đi ra ngoài tiệm thuốc, tới chỗ tiệm quan tài. Ông chủ Trung. Địch Khương gọi cửa nhưng không có ai ra tiếp đón. Nàng nhìn quanh bốn phía, thấy trong tiệm quan tài quả thật không có người, Trường Sinh cũng không có ở đây, chắc là ra ngoài giao đồ rồi. Địch Khương chẳng hề khách sáo, coi như đây là nhà mình, cứ thế đi thẳng vào. Bên trong Trung Húc đang bàn chuyện với Nhất Sư Thái. Chuyện Vương gia Thụy An dặn dò, bẩn nhi thật sự không làm được, mong... Sư Thái nói được một nửa, trông thấy Địch Khương đi tới lập tức dừng lại, chỉ nói thêm một câu, A-di-đà-phật, rồi yên lặng ngồi bên cạnh. Trung Húc thấy vậy quay lại nhíu mày nói, sao cô lại qua đây? Khách tặng ta ít rượu ngon, mang đến cùng ngươi nếm thử. Địch Khương lắc lắc vò rượu trong tay. Không cần, bần đạo không uống rượu, mời cô về cho. Trung Húc quả quyết từ chối, hận không thể kéo xa khoảng cách với Địch Khương. Địch Khương làm như không nghe hiểu lời Trung Húc nói, lại tiến thêm 2 bước, đàn vò rượu lên bàn cười bảo, chúng ta là hàng xóm, hà tất phải khách sáo như vậy, qua lại nhiều hơn mới tốt. Địch Khương đang định mở vò rượu ra, Trung Húc lại ném vò rượu vào lòng cô nói, bần đạo không dám trèo cao, mời cô đi mau thì hơn. Có trèo cao gì đâu chứ, chẳng phải ngươi cũng là trường quay sao? Địch Khương vẫn chưa từ bỏ ý định. Trung Húc thở dài, chỉ về phía Sư Thái đang ngồi bên cạnh nói, chúng ta là người xuất gia, còn cô vẫn là người trong hồng trần, mặc áo gấm, ăn thịt uống rượu, hoàn toàn không giống với chúng ta, mong địch trưởng quay đừng đùa với ta nữa. Người có ý gì đây? Mặc dù ta mặc áo gấm, nhưng sao người biết trong lòng ta không làm bạn với người khốn khó? Mặc dù ta ăn thịt uống rượu, nhưng sao người biết lòng ta không hướng Phật? Có câu rượu thịt xuống bụng, Phật trong tâm. Những lời cổ nhân lưu lại ắt phải có cái lý của nó chứ. Địch Khương mỉm cười, nâng chén rượu lên đưa cho Lưu Vân. Sư Thái, trở nên câu nệ quá, người có muốn làm một chén không? Cô thật can quấy. Trung Húc vội vàng gạt tay áo Địch Khương ra, tức giận nói, về đi. đừng có ở đây làm mất mặt. Địch Khương thấy hai người họ đều xanh mặt, thiệt nghĩ tức giận thật rồi, đành hậm hực ôm vỏ rượu lên, quay người đi ra khỏi tiệm. Chương 2: Công chúa chiêu hòa. Địch Khương quay về tiệm, thấy Vấn Dược vừa tiễn một người khách, người đó ăn mặc hết sức chỉnh tề, không giống như người hầu bình thường. Quả nhiên, sau khi hắn đi xa rồi, Vấn Dược thận trọng như dâng vật quý, lại gần ghé sát lên tai Địch Khương thì thầm. Ta đã nói gì nào? Vương phủ Thụy An chắc chắn có chuyện rồi. Người đó là ai vậy? Địch Khương hỏi. Quản gia của Vương phủ mời ta đến chẩn bệnh cho công chúa Chiêu Hòa. Ta đã nói trưởng quầy không ở đây nên lùi lại đến ngày mai. Ta biết rồi. Địch Khương đặt vò rượu xuống bàn nói. Hở cho các ngươi rồi đó. Uống ít thôi, mai còn phải làm việc. Vấn Dược vừa nhìn thấy vỏ rượu hoa quả vẫn còn nguyên lại được mang về, hai mắt lập tức sáng rỡ. Bây giờ làm gì còn chuyện gì quan trọng hơn nữa, trong đầu chỉ có rượu mà thôi. Đa tạ trưởng quay. Vấn Dược ôm lấy vỏ rượu xoay người đi vào phòng, bỏ lại một mình Thư Hương đang ngồi trong góc, sắp xếp lại dược liệu. Cũng may cậu ta không thích rượu, nên chẳng thèm ngước mắt nhìn lên. Mùa đông giá rét thật sự là buồn ngủ quá đi mất. Địch Hương ngáp dài, thấy hôm nay tiệm cũng không còn khách nữa. Bèn quyết định về ngủ bù một giấc. Nào ngờ đêm đó nàng ngủ không mộng mị gì, bất chi bất giác đánh một giấc tới tận trưa ngày hôm sau. Nếu không có Vấn Dược lên gọi, e rằng nàng còn ngủ tiếp đến chiều luôn. Trưởng quay, hôm qua ta đã đi nghe ngóng rồi, nghe nói công chúa Chiêu Hòa Vũ Tinh Nghi đó rất ngang ngược, mấy hôm nay lại càng thậm tệ hơn, gây náo loạn trong phủ khiến gà chó không yên, đã có khá khá người chết rồi. Ồ, Địch Hương hơi nhớn mày. Công chúa Chiêu Hòa là em gái ruột của vương gia Thụy An. Mấy ngày trước Vũ Tinh Nghi bị đại tướng quân đương triều Long Minh hủy hôn. Từ đó cứ luôn ở trong phủ vương gia Thụy An. Có lẽ buồn rầu thành bệnh. Lão quản gia kể, thái y trong cung đã đến xem bệnh. Thầy thuốc của phủ Thái Bình cũng đã thăm khám cả rồi. Nhưng chẳng có ai tìm được nguyên cớ, do đâu. Địch Khương ngẫm nghĩ nói. Có lẽ là dính phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi. Nếu không đã chẳng tới tìm chúng ta. Đi xem sao đã. Vâng. Vấn Dược đeo túi thuốc lên, cùng Địch Khương dạo qua chợ Đông Tây. Đi một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy vương phủ Thụy An tường đỏ ngói xanh nằm ở cuối khu chợ náo nhiệt. Hai người men theo tường viện đi tới, đi một lúc lâu mới tới được cổng chính. Đây là dinh thự do tiên hoàng khâm thưởng cho Vũ Vương Thụy An, sang trọng vô cùng, hệt như một đại minh cung thu nhỏ. Phủ Vũ Vương kế thừa phương pháp xây dựng nhất quán của Lâm Viên hoàng gia, cung điện ở phía trước, vườn ở phía sau, dựa theo đúng thứ bậc nghiêm ngặt mà kiến tạo. Phía trước cửa lớn có tấm hoành phi với ba chữ Vũ Vương Phủ, trói lọi treo trên xà ngang. Chính giữa cổng lớn sáu cánh, chỉ có Vũ Vương và những người đồng cấp hoặc thượng quan được bước vào, các quan lại cấp bậc thấp hơn có thể đi vào từ hai bên. Hai cánh cửa nhỏ ngoài cùng là lối đi dành cho người hầu trong phủ. Vì thế Địch Khương và Vấn Dược chỉ có thể bỏ qua cổng chính, đi vào từ cửa nhỏ ở bên. Đây là cửa dành cho dân thường và người hầu trong phủ sử dụng khi cần tiếp khách, cung cấp với người đổ phân. Có hai thị vệ đeo đao đứng ở bên cửa nhỏ, thị vệ lớn tuổi hơn nhìn thấy bọn họ, lập tức mở lời trước. Là Định đại phu của y quán Kiến Tố phải không? Địch Khương gật đầu. Quản gia đã báo trước, xin mời vào. Thị vệ lập tức tránh đường, dẫn hai người họ vào trong. Cảm ơn. Địch Khương và Vấn Dược đi theo thị vệ, lúc này mới biết Phủ Vũ Vương được xây dựng bên hồ Kính Hòa, phía đông là tiền cung, hậu uyển bao quanh hồ, kiến tạo một vòng tứ hợp viện, bao bọc lấy hồ ở chính giữa. Giữa hồ còn có một đảo nhỏ nhân tạo, trên đảo có đình đài biệt viện, cây cối xanh tươi, bốn phía đông tây nam bắc được nối với nhau bằng cầu bạch ngọc, khiến tầm nhìn phân thành nhiều lớp và có chiều sâu hơn. Người xây dựng có ý tưởng độc đáo, kết hợp tài tình giữa cảnh hồ tự nhiên và lâm viên nhân tạo lại với nhau. Trong mắt Vấn Dược càng lúc càng mở lớn, suýt nữa thì rớt cả ra ngoài. Từ trước tới nay nàng ta chưa từng thấy phủ đệ nào xa hoa đến thế này, không khống chế nổi sự kích động, túm chặt lấy tay Địch Khương thì thầm. Trưởng quay, phủ Vũ Vương này tráng lệ quá đi mất. Thị vệ đi đằng trước không khỏi quay lại nhìn Vấn Dược, ánh mắt loáng thoáng ý cười không rõ. Mặc dù Địch Khương cũng cảm thấy Lâm Viên quá sức chấn động, nhưng nghĩ lại, nếu mình cũng biểu hiện như Vấn Dược thì thật mất mặt, cho nên chỉ hò khẽ một cái, gật gù không tiếp lời. Đằng trước là tiểu viện, nơi công chúa Chiêu Hòa đang ở tạm, thị vệ nói. Cảm ơn tiểu ca. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, xuyên qua một đường hành lang dài, tới một tòa lầu hai tầng ở bên hồ. Nào ngờ ba người vừa đi tới trước thang gác, đã nghe thấy một tiếng động cực lớn từ lầu hai truyền xuống. Cùng với đó là tiếng la hét chói tai của phụ nữ, khiến nàng và Vấn Dược giật mình, không dám bước tiếp. Cút! Bản công chúa rất khỏe, không cần các ngươi trần trị, cút hết cho bản cung. Địch đại phu đừng lo, không có chuyện gì lớn đâu. Thị vệ thản nhiên cười ha ha an ủi, sau đó tiếp tục dẫn bọn họ đi lên. Ngay sau đó lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên lầu hai truyền xuống. Địch Hương và Vấn Dược không dám lại gần, rất nhanh đã thấy ba ông lão lớn tuổi nháo nhào chạy xuống cầu thang. Phía sau bọn họ còn có mấy dược đồng ôm túi. Xem ra, quản gia nói đã tìm hết các danh y là thật. Mới có một lúc thôi, tính cả ta là bốn thầy thuốc rồi. Địch Hương nhích miệng miễn cưỡng mỉm cười, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng này. Mấy đại phu kia nhìn thấy Vấn Dược cũng đeo túi thuốc, đã biết là người cùng nghề. Không nói thêm gì, chỉ lộ vẻ đồng cảm, sau đó vội vàng đi ngang qua bọn họ. Ở phía sau, quản gia Lưu Trường Khánh đang vẫy tay, trong tay còn cầm ba túi tiền gọi lớn. Triệu đại phu, Tiền đại phu, Tôn đại phu, các vị còn chưa cầm tiền khám. Ba vị đại phu kia cứ như không nghe thấy, chỉ lo chạy trối chết. Địch Hương với Vấn Dược nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ lạ. Rốt cuộc trên đó có gì mà khiến bọn họ sợ hãi tới mức không cần cả tiền khám bệnh. Đến khi vị đại phu cuối cùng đi sát tới bên, Địch Hương mới phát hiện ra trên đầu ông ta có một vết máu lớn bằng cái bát, máu tươi đang chảy tăng tỏng. Chảy máu nhiều như vậy, liệu ông ta có chết không? Vấn Dược trong mày hỏi. Địch Hương lắc đầu bày tỏ không biết, nhưng nhìn bước đi như bay của vị đại phu đó, có lẽ nỗi kinh hãi trong lòng còn đáng sợ hơn cả đau đớn trên cơ thể. Trường quầy địch, lối này. Thị vệ chỉ lên lầu 2, không hề có ý muốn đi cùng. Anh không đi cùng chúng tôi sao? Thị vệ kiên định lắc đầu. Khuê phòng của công chúa, tôi không thể vào, cũng không dám vào. Được rồi, Địch Hương nói xong, đẩy Vấn Dược lên để nàng ta đi trước. Lúc này quản gia đang đứng trên hành lang hướng về phía hai người họ hành lễ. Hy vọng hai vị đại phu có thể dốc sức chữa trị cho công chúa điện hạ, vương gia tất có trọng thưởng. Tất nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho công chúa, mọi việc cứ giao cho chúng tôi. Vấn Dược tự tin đáp. Lưu quản gia sắc mặt thản nhiên, khẽ mỉm cười có lệ. Vậy xin đà tạ. Có lẽ câu này ông ta đã nói quá nhiều lần, nhưng đều thành vô ích, bởi vì cho đến nay vẫn chưa có vị đại phu nào có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa. Thế ông ta cũng không mấy tin tưởng vào nữ đại phu như Địch Hương và Vấn Dược. Địch Hương nhận ra sự quả quyết của ông ta, không tranh cãi thêm mà trực tiếp cùng Vấn Dược lên lầu. Sau khi lên lầu, đập vào mắt là một đống hỗn loạn, cửa khuê phòng của công chúa mở vào trong phòng ngoài đều là mảnh vỡ, có ấm trà vỡ, mảnh gương, đồ gống lưu ly đủ cả, nhưng đều đã bị vỡ tan tành. Rốt cuộc công chúa phải nghĩ quẩn đến mức nào mới đập hết đống đồ quý giá này thế? Địch Hương nhìn vào bối vương đầy đất, có phần xót ruột. Nàng đẩy Vấn Dược, nàng ta đành sải bước đi vào trong. Địch Hương đi sau nàng ta, vừa đi vừa quan sát, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì đó bay ra khiến mình cũng bưu đầu chảy máu. Cho đến khi bọn họ vào trong phòng, thấy thứ gì có thể đập được đều đã bị đập rồi, những thứ còn lại đều không có tính sát thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi là ai? Phía trước truyền đến giọng phụ nữ âm trầm, lúc này Địch Hương mới chú ý đến nàng ta. Người là công chúa Chiêu Hòa. Địch Hương trợn tròn mắt nhìn, thấy người kia đang ngồi bên cửa sổ, tóc tai bù xù, hai mắt trợn trừng, ăn mặc giống như một bà điên, cho dù nhặt bừa một bà cô trên phố trông cũng tốt hơn nàng ta chán. Nàng và Vấn Dược đều sợ ngây người. Hơn nữa, trên người công chúa Chiêu Hòa còn phủ đầy khí đen, từng luồng khí cuốn chặt lấy bao bọc lấy nàng ta, không hề trông thấy một chút khí chất hoàng tộc nào nữa. Địch Hương biết, đám khói đen đó là quỷ khí đến từ địa phủ, đi cùng với oán khí nặng nề không thể xua tan. Nó sẽ hành hạ nàng ta đến mức không còn hình người, cơ thể tiều tụy, sau cùng không thoát khỏi một chữ chết. Các ngươi là ai? Vũ Tinh Nghi hừ lạnh một tiếng, hỏi lại lần nữa. Lúc này Vấn Dược mới hồi hồn đáp, chúng tôi là đại phu của y quán Kiến Tố. Đại phu? Vũ Tinh Nghi vừa nghe thấy người tới lại là thầy thuốc thì lập tức phát điên, lớn giọng hét. Bản cung không bị điên, tại sao Hoàng Huynh cứ nói bản cung có bệnh, bản cung không bị bệnh, các người cút hết cho ta. Địch Hương hít vào một hơi, thế này không gọi là bệnh, thì thế nào mới là bệnh? Vấn Dược không nhìn nổi nữa, cũng không muốn vòng vo với nàng ta, dứt khoát nói thẳng vào vấn đề. Đúng, cô thật sự không có bệnh, người chết làm sao bệnh được cơ chứ? Người đang nói vậy bạ cái gì đó? Sắc mặt Vũ Tinh Nghi trắng bệch. Ta đang nói gì thì trong lòng cô tự hiểu. Vấn Dược thản nhiên đáp, trông còn ra dáng hơn cả Địch Hương. Người! Vũ Tinh Nghi nổi giận đùng đùng, tiện tay muốn vơ lấy thứ gì đó để ném. Nhưng tìm một lúc mới phát hiện, xung quanh đã không còn gì để đập người nữa. Cuối cùng đành chỉ vào bọn họ, toàn thân run rẩy quát: "Các người cút hết cho bản cung, bản cung không muốn nghe các ngươi nói nhảm, cút!" "Bọn ta cút cũng được thôi, nhưng lần sau người tới sẽ không phải là thầy thuốc nữa đâu. Cô biết Vũ Vương gia rất thương cô, nếu ngày ấy tìm hết một lượt đại phu mà không thể chữa khỏi bệnh cho cô, vậy thì lần sau sẽ không phải là người bình thường nữa đâu." Vấn Dượng nói xong, Vũ Tinh Nhi đột nhiên bình tĩnh lại, nàng ta khẽ đứng lên lạnh lùng nói: "Không phải người bình thường thì có thể là ai?" "Đạo sĩ." Vấn Dượng đáp. Vũ Tinh Nhi bật cười, tiếng cười hết sức điên cuồng. "Đạo sĩ? Diêm Vương ta còn không sợ, lại đi sợ mấy tên đạo sĩ bịp bợm hay sao?" "Bịp bợm cũng có, hàng thật giá thật cũng có đấy, sớm muộn gì cũng gặp được thôi." "Vậy để ta chờ xem." Vũ Tinh Nhi không thèm để ý, nhưng dáng vẻ công kích lúc đầu đã không còn nữa, thay vào đó là sắc mặt trắng bệch, còn tái hơn cả sắc mặt người chết. "Ta tên Vấn Dược, là thầy thuốc chẩn bệnh của y quán Kiến Tố, đây là trưởng quầy của bọn ta." Vấn Dược đi tới đứng sau lưng Địch Hương, đẩy nàng tới trước mặt Vũ Tinh Nghi. Địch Hương không im lặng nữa, nở một nụ cười hữu hảo với Vũ Tinh Nghi. "Ta là Địch Hương, cũng là thầy thuốc." Nói xong, dừng lại một chút rồi bổ sung: "Ta không chữa bệnh cho người, chỉ chữa cho quỷ." Chương 3: Công chúa Chiêu Hòa, phần 2. Vẻ mặt Vũ Tinh Nghi đầy hoài nghi, không đáp lời, bầu không khí bỗng chốc hơi gượng gạo. Lúc này Địch Hương chậm chậm quay đầu, nhìn đóa mai lạnh ngoài cửa sổ, nói như đang hàn huyên: "Mùa này là lúc hoa mai nở đẹp nhất, mai ở lầu Đông Tiểu Tạ đã nở rộ, mai ở Lê Viên cũng bung tràn, thần là đẹp mắt." Địch Hương vừa nhắc đến Lê Viên, sắc mặt Vũ Tinh Nghi lập tức thay đổi. "Rốt cuộc ngươi là ai?" Vũ Tinh Nghi chỉ vào Địch Hương hoàn toàn kinh hãi. "Cô nương, nghe ta khuyên một câu, đời người có rất nhiều chuyện không được như ý muốn, cũng có rất nhiều nuối tiếc. Nhưng những nuối tiếc đó đa phần đều do chính mình chọn lấy. Ngươi có thể lựa chọn nhẹ nhàng bình thản, cũng có thể lựa chọn để ác mộng cuột thân. Nhưng bất luận kết cục thế nào, cuối cùng đều không phải là kẻ khác trao cho cô, mà chính là do cô chọn lấy." Vũ Tinh Nghi nhíu mày, vô cùng căm phẫn. Mặc dù nàng ta không phản bác lại, nhưng hiển nhiên cũng không mấy để tâm đến những lời Địch Hương nói. Vốn dĩ Địch Hương cũng không mong đợi mình nói một hai câu, đối phương đã tiếp nhận lời khuyên, vì thế chỉ mỉm cười nói tiếp: "Bất kể cô và công chúa Chiêu Hòa có mối thù hận thế nào, nếu cô muốn trú ngụ trong thân thể này lâu dài, chỉ có cách phải học làm một Vũ Tinh Nghi. Nếu không bất luận dùng cách gì, Vương gia Thụy An cũng sẽ khiến em gái ngày ấy quay trở về. Đến lúc đó, chỉ e cô sẽ không còn gì nữa cả." "Bây giờ thì ta có gì sao?" Vũ Tinh Nghi bật cười tự giễu, ánh mắt thê lương. "Chẳng qua ta chỉ đang kéo dài hơi tàn, được ăn cả ngã về không mà thôi, ta còn có gì phải sợ?" Vũ Tinh Nghi không còn tự xưng là bạn cung, dường như trước mặt Địch Hương nàng ta đã bị nhìn thấu, nên cũng không cần phải giữ dáng vẻ công chúa nữa. Địch Hương hiểu rõ suy nghĩ trong lòng nàng ta, lại nói tiếp: "Ta không cần biết cô muốn làm gì, ta cho cô thời gian 7 ngày, sau 7 ngày ta sẽ đến đưa cô đi." "Người dựa vào đâu hả?" Vũ Tinh Nghi đập bàn đứng dậy, xông tới chỗ Địch Hương, trợn trừng nhìn vào mắt nàng. Địch Hương không hề né tránh, nhìn thẳng vào mắt nàng ta mỉm cười: "Đến lúc đó cô sẽ biết thôi." Dứt lời, Địch Hương không nói thêm gì nữa, đi thẳng ra khỏi cửa. Vấn Dược thấy vậy còn nhấn mạnh với Vũ Tinh Nghi một lần: 7 ngày sau gặp lại." Nói rồi nàng ta cũng nối gót ra ngoài. Sau khi hai người họ rời đi, Vũ Tinh Nghi như biến thành một người khác. Nàng ta không còn điên cuồng, không náo loạn ầm ĩ, chỉ yên lặng ngồi ở đó, ánh mắt ngần ngơ. Một lúc sau, nàng ta giống như tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hướng xuống dưới lầu hét lớn: "Người đâu? Bản cung muốn trang điểm." Sau khi Địch Hương và Vấn Dượng ra khỏi cửa, phát hiện thị vệ đã không còn ở đấy nữa, cả viện không một bóng người, bầu không khí rất nặng nề, khác hẳn với tiền cung 5 bước lại có một lính canh, 10 bước lại một trạm gác. "Tại sao không có ai hết vậy?" Vấn Dược dùng mình. Có lẽ đã bị Vũ Tinh Nghi giết hết rồi, tính khí nàng ta nóng nảy như vậy, ai dám ở lại trong viện của nàng ta chứ? Địch Hương lắc đầu: "Chúng ta tự tìm đường ra vậy." "Vương phủ này cũng thật kỳ lạ." Vấn Dược lầm bầm đi lên phía trước, Địch Hương đi theo sau cúi đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai người một trước một sau đi một lúc lâu vẫn không thấy lối ra của tiểu viện, trên đường đi không gặp được một người nào cả. "Trưởng quay, chẳng lẽ chúng ta bị quỷ dẫn đường rồi?" "Vớ vẩn, chỗ này hình như lúc nãy đã đi qua rồi mà." "Không thể nào." "Thật sao?" Vấn Dượng nhỏ giọng than thở, nhưng thấy Địch Hương khẳng định chắc nịch nên không nói thêm gì nữa. Thực ra Địch Hương cũng đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng rồi, nhưng nàng biết đây tuyệt đối không phải quỷ dẫn đường, Trên thế gian này chưa có bức tường nào nhốt được nàng cả. Tình hình hiện giờ chỉ có một khả năng, Địch Khương lãnh đạm nói, chúng ta bị lạc đường rồi. Đúng vậy, vương phủ quá lớn, mà nàng lại chính là một kẻ mù đường. Trưởng quay, người bình tĩnh thật đấy. Đương nhiên, nếu không sao có thể làm trưởng quay được. Địch Khương kiêu ngạo hất mặt lên, càng là trong lúc này, tuyệt đối không được để lộ nửa phần lưỡng lự ở trước mặt thuộc hạ. Trưởng quay, vừa nãy ở trong phòng, người không sợ mình cũng bị đập yêu đầu đổ máu như vị đại phu kia tí nào à? Trước khi vào phòng ta đã quan sát rồi, những thứ có thể đập được trong phòng đó đều đã bị đập hết, có gì phải sợ nữa đâu. Vấn Dược gật gù, tuy rằng không hiểu lắm nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Địch Khương lững thững đi lại trong vương phủ, trong quá trình tán gẫu cũng phát hiện bọn họ đã lạc đường hoàn toàn, bất chi bất giác lại đi tới tận hậu hoa viên của vương phủ mất rồi. Đa phần những người ở trong hậu hoa viên đều là nữ quyến, người ngoài không được bước vào. Nhưng vương gia Thụy An đến giờ vẫn chưa lập gia đình, cũng không nghe nói có cô nương nào đang sống ở đấy. Thế nên cả hoa viên lớn lại không có lấy một tiếng cười, Địch Khương càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Chuyện này thật sự trái hẳn với những lời đồn. Vương gia Thụy An đa tình không phải là giả, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đa tình. Chắc hẳn không phải ai ngày ấy cũng đưa về phủ. Vấn Dược vui vẻ múa may, tò mò nói, trưởng quay, ta đi xem phòng của vương gia Thụy An. Vấn Dược làm bộ chạy lên trước, Địch Khương lập tức kéo nàng ta lại. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi, tội danh xông vào vương phủ chúng ta không gánh được đâu. Nhưng đi về phía nào đây? Vấn Dược ngẩn ra, đằng nào cũng lạc đường rồi, cứ coi như đi dạo một ngày ở vương phủ đi. Nếu là bình thường chúng ta không vào nơi này được đâu, cơ hội tốt như thế cơ mà, đúng không? Địch Khương nheo mắt lại, lại cảm thấy nàng ta nói cũng rất có lý. Nhưng bình thường nàng không thích nhiều chuyện, chỉ sợ ở lại lâu sẽ phát sinh phiền nhiễu, vì thế bây giờ đi cũng không được, ở cũng chẳng xong. Trong lúc còn đang do dự, đột nhiên nghe thấy tòa lầu trước mặt truyền đến tiếng sáo trúc. Tiếng sáo chảy vào tai như gió xuân thoảng qua mặt. Nghe hay quá đi. Địch Khương trịnh trọng gật đầu. Địch Khương yêu tài, nàng tò mò với mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này. Huống hồ người đó có thể thổi ra được một âm thanh hoàn mỹ đến thế, chắc hẳn cũng phải là người có bề ngoài không tầm thường. Người thổi sáo có kỹ nghệ không tầm thường, chúng ta đi xem thử một chút. Địch Khương dẫn theo Vấn Dực theo hướng sáo đi tới. Hai người đi thẳng một lèo, trong đầu Địch Khương luôn ảo tưởng trước mặt sẽ xuất hiện một gia nhân tuyệt thế. Nhưng không ngờ đi tới cuối đường, người thổi sáo xuất hiện trước mặt bọn họ lại chính là công chúa Chiêu Hòa Vũ Tinh Nghi mới chia tay lúc nãy. Lúc này Địch Khương mới giật mình, hóa ra khi nãy bọn họ ở lầu Đông Tiểu Tạ của tiền viện đi một vòng lớn lại tới hậu viện, mà lúc này Vũ Tinh Nghi mới chỉ chải đầu tóc gọn gàng, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn. Mái tóc đen tuyền của nàng ấy như thác nước chảy xõa trên vai, bộ đồ lụa trắng khiến mỗi cử động của nàng đều tràn đầy khí chất thần tiên. Chỉ với trang phục đơn giản như vậy thôi đã khiến nàng ta từ dáng vẻ một người điên khùng biến thành người trầm lặng không tranh với đời. Hiện giờ dù gọi nàng ta là người đẹp khuynh quốc cũng không hề quá đáng. Công chúa đúng là công chúa, không cần biết ai chú ngụ trong thân thể, chỉ cần gương mặt đó thôi, dù thế nào cũng vẫn đẹp. Vấn Dược không khỏi tán thưởng, ngay cả Địch Khương cũng không nén được nhìn đến ngây người. Lúc này tiếng sáo đột nhiên ngừng lại, Vũ Tịch Nghi phát hiện Địch Khương và Vấn Dược đứng ở trong góc. Sao đã quay lại rồi? Sắc mặt Vũ Tinh Nghi đột nhiên trở nên lạnh lùng. Các người còn muốn gì nữa? Công chúa đừng hiểu lầm, ta hẹn với người 7 ngày thì là 7 ngày. Địch Khương mỉm cười vội vàng giải thích. Công chúa điện hạ, chúng ta bị lạc đường, rất mong người sai ai đó dẫn đường cho chúng tôi rời khỏi nơi này đi. Vũ Tinh Nghi chỉ về phía con đường nhỏ ở cuối hoa viên. Đám người hầu ở đây đều bị ta đánh chết hết rồi, các ngươi chỉ cần đi về phía đông, gặp lối rẽ thì quẹo trái là được. Đa tạ công chúa điện hạ, vậy chúng tôi xin cáo từ. Địch Khương hạ người hành lễ với nàng ta, Vấn Dược cũng học theo. Hành lễ xong, bọn họ nhanh chóng đi khỏi. Một lúc sau đã ra được bên ngoài bằng lối cửa sau. Trưởng quay, nếu như diệt trừ nàng ta thì quả thật đáng tiếc. Vấn Dược nhìn về phía lầu 2 không xa phía trong bức tường, trên mặt lộ vẻ đồng cảm. Địch Khương gật đầu, cũng rất tán đồng. Trước giờ nàng luôn yêu thích người đẹp, nhưng lại phát hiện ra từ xưa đến nay người đẹp thường bạc mệnh. Nếu nàng ta cứ vậy mà biến mất thì cũng thật đáng tiếc. Trong y quán Kiến Tố, Thư Hương đã sắp cơm tối ngay ngắn, chờ Địch Khương và Vấn Dược trở về. Nào ngờ hai người họ vừa bước vào tiệm đã đồng thanh nói, chẳng có khẩu vị, hôm nay không muốn ăn. Thư Hương gật đầu cũng không hỏi tại sao, lại vưng nguyên cơm tối xuống bếp, một mình ăn xong trong đó rồi mới ra. Lúc này Địch Khương và Vấn Dược đều đã quay về phòng riêng của mình, chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Địch Khương hiếm lắm mới dậy sớm một hôm, Lúc bước xuống lầu đã thấy Vấn Dược và Thư Hương đang ăn sáng, vì thế chào hỏi với bọn họ. Chào buổi sáng. Thư Hương và Vấn Dược kinh ngạc nhìn Địch Hương. Trưởng quấy, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Mặt trời treo ở phía đông rành rành ra đó, nói nhăng cuội gì thế? Địch Hương liếc nàng ta một cái. Ăn xong rồi thì nhanh chóng mở tiệm đi, hôm nay sẽ có khách quý đến đấy. Khách quý? Ai vậy? Vấn Dược tò mò. Đến rồi khắc biết. Địch Hương ngừng lại chút rồi bổ sung thêm. Là một người mà ngươi quan tâm. Thật sao? Ta đã bao giờ lừa ngươi chưa? Thường xuyên mà. Người xuất gia không nói dối. Địch Hương mỉm cười ngọt ngào. Vấn Dược thấy dáng vẻ nàng muốn nói lại thôi, khẽ nhích môi, chăm chú nhìn nàng một chút, rồi bèn buông bát đũa xuống. Ta ăn no rồi, các người cứ ăn từ từ. Nói rồi vội vã chạy về phía sảnh tiệm thuốc. Còn Thư Hương vẫn rất điềm tĩnh, không thèm ngước mắt nhìn lên, chỉ chăm chăm ăn cháo của mình. Tay nghề của Trúc Sai càng ngày càng tiến bộ rồi, ngay cả màn thầu cũng làm được mềm mại ngon miệng thế này. Địch Hương cầm một chiếc màn thầu màu vàng kim lên, cắn một miếng không thể ngừng khen ngợi. Vì đó là đam mê của hắn, có cố gắng ắt có ngày thành công. Thư Hương nhíu mày gật đầu, trông dáng vẻ như đang nhớ tới thời gian khó khăn lúc mới tới phủ Thái Bình. Lúc đó, chủ tớ ba người bọn họ mới tới phủ Thái Bình, Thư Hương và Vấn Dược đều không biết nấu cơm. Địch Hương cũng chưa từng làm việc nhà, vì thế cho nên đã bị đói trong một thời gian. Lúc bọn họ tìm được Trúc Xài ở sau viện, cậu ta mới vừa thành tinh, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không nói rõ được. Nếu không phải cậu ta nằm trong đống củi run cầm cập, thì suýt nữa Thư Hương đã coi cậu ta là củi mà đốt mất rồi. Sau đó Thư Hương dạy cậu ta nói và nhận mặt chữ, giao tiếp một hồi mới biết. Hóa ra mấy năm nay cậu ta đều bị bỏ quên trong một góc. Ngay cả cậu ta cũng không biết bản thân đã bị bỏ quên bao nhiêu năm. Cậu ta nằm trong bếp nhìn chủ nhân của tiệm thảy hết đời này sang đời khác, quanh năm suốt tháng được thức ăn hun đúc. Sau thời gian tiếp xúc lâu dài, nấu ăn trở thành niềm yêu thích lớn nhất của cậu ta. Như một lẽ tất nhiên, Địch Hương để cậu ta làm đầu bếp, mức sống nhanh chóng được cải thiện rõ rệt và đến bây giờ đã vô cùng mỹ mãn. Trưởng quay! Đúng lúc đó, Vấn Dược hốt hoảng chạy vào kéo Địch Hương ra khỏi dòng suy nghĩ. Sao thế? Hốt hoảng như vậy? Gặp quỷ à? Không phải! Vấn Dược vội vàng lắc đầu. Là vương gia, Thụy An tới! Ồ, chuyện tốt đây! Nhưng chẳng phải tiệm chúng ta chỉ có ai không phải người mới vào được hay sao? Chính xác mà nói thì là người có liên quan đến thứ không phải người. Vũ Tinh Nghi, thân mang quỷ khí lại là em gái ruột của Thụy An. Hiện giờ bọn họ đang sống cùng với nhau, bước vào được y quán cũng không phải điều gì lạ. Địch Hương uốn nắn lại cho Vấn Dược, sau đó đứng dậy đi vào trong tiệm. Vừa vén rèm lên đã thấy vương gia Thụy An đang ngồi ở bàn trần bệnh. Dân nữ tham kiến vương gia Thụy An, vương gia vạn phúc. Địch Hương mỉm cười dịu dàng tiếp đón hành lễ với đối phương. Thụy An ngước mắt nhìn lên, trong mắt ánh lên nét hoài nghi. Người chính là Địch đại phu sao? Dân nữ Địch Hương là trưởng quầy của y quán Kiến Tố. Địch đại phu miễn lễ. Thụy An đỡ Địch Hương đứng dậy lại nói. Địch đại phu còn trẻ quá, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Không, với nàng thì phải là anh hùng xuất mỹ nhân mới đúng. Sao, ta không giống thầy thuốc ư? Địch Hương cười khúc khích. Vậy theo vương gia nghĩ, đáng lẽ ta nên có dáng vẻ như thế nào? Lão luyện thành thục, ôn tồn lễ độ. Ngoại trừ chữ lão không hợp lắm, những cái khác dân nữ đều có. Địch Hương gật đầu nghiêm túc nói. Đúng, trưởng quầy Địch nói không sai. Thụy An nghe xong sảng khoái cười to, sau đó lại nói, Địch đại phu biết bản vương sẽ đến ư? Biết, mà cũng không biết. Lời này là có ý gì? Bệnh của lệnh muội có chuyển biến tốt không? Đã đỡ hơn rồi, chỉ có điều... Thụy An ngập ngừng giây lát, chỉ là vẫn có chút khác thường so với hồi trước. Có lẽ vẫn chưa khỏi hẳn, cần uống thêm vài đơn thuốc. Dù sắc mặt Địch Hương điềm nhiên, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn mang theo ý cười. Điều này khiến cho Vũ Thụy An cảm thấy thân thiết và an tâm. Hắn gật đầu nói, bổn vương cũng đoán như vậy. Từ khi bị hủy hôn, trạng thái tinh thần của Tinh Nghi bất ổn, càng thấy thuốc khác, thậm chí cả thái y cũng không cách nào lại gần được nó. Bao nhiêu ngày qua cũng chỉ không phản cảm với Địch đại phu thôi. Hôm nay bổn vương đặc biệt đến đây là muốn nhờ Địch đại phu điều dưỡng cơ thể cho Tinh Nghi. Hành y cứu đời vốn là chuyện Địch Hương nên làm. Hôm nay cho dù vương gia không tới, ta cũng sẽ đến phủ của ngài. Chút nữa ta sẽ kê đơn thuốc 7 ngày giao đến cho công chúa. Sau 7 ngày nếu không có gì bất thường, có lẽ bệnh sẽ được chữa dứt điểm. Vậy thì xin giao hết cho Địch đại phu. Vẻ mặt Thụy An mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Địch Hương thấy trên bàn không có trà nước, bèn gọi Vấn Dược. Vấn Dược, mau dâng trà. Không cần đâu, Thụy An xua tay, tỏ ý không phiền phức. Bổn vương vẫn còn việc cần phải xử lý, xin cáo từ trước, sẽ phái người đến lấy thuốc sau. Địch Khương gật đầu, cúi đầu cung kính tiễn hắn rời đi. Vương gia đã dặn dò, Địch Khương nhất định sẽ không phụ sự ủy thác. Vương gia đi thong thả. Hết thầy xin nhờ cả vào Địch đại phu. Thụy An nói xong bèn đứng dậy đi ra phía cửa. Chương 4, Am Xuất Vân. Địch Khương nhìn Thụy An đi ra khỏi con hẻm. Vừa hay lúc này tiệm quan tài mở cửa, Trung Húc đang chỉnh lại khoảng cách của tấm ván ngang, vô tình bắt gặp ánh mắt của Địch Khương. Nàng thấy vậy lập tức nở một nụ cười tươi rói dành cho hắn. Thế nhưng Trung Húc vẫn giữ vẻ mặt như người ta nợ hắn 500 lượng vậy. Hắn chỉ gật đầu rồi thu dọn ván cửa rời đi. Địch Khương cũng không còn hứng trêu hắn nữa. Nàng còn bận bốc thuốc cho Vũ Tinh Nghi. Đúng lúc này Thư Hương đi ra, nàng bèn nói với cậu. Chỗ đương quy mà lần trước ông chủ La mang tới còn khá nhiều. Sau Tết ông ấy sẽ lại gửi thêm nhiều. Người mang chỗ còn lại cho công chúa Chiêu Hòa đi. Nhớ xay thành bột, người ngoài nghề sẽ không nhận ra đâu. Vâng, trưởng quầy. Thư Hương gật đầu, bắt đầu tìm đương quy trong tủ. Địch Khương nghĩ một lát rồi gọi Thư Hương bổ sung thêm. Nhớ là trong đơn thuốc đừng ghi đương quy. Người cứ ghi là sâm núi già phối với đông trùng, thêm mấy vị mà họ chưa nghe thấy bao giờ. Kiểu như tuyết liên nộ sơn này nọ ấy. Bên ngoài làm đẹp một chút, cứ lấy giá gấp 10 lần. Vương gia Thụy An không thiếu tiền. Biết rồi ạ. Thư Hương tỏ vẻ bó tay, ngồi xuống bàn khám bệnh bắt đầu viết đơn thuốc. Trùng Húc đứng ở cửa tiệm quan tài chứng kiến tất cả. Vẻ mặt của hắn đặc sắc khỏi phải nói, khiến trong lòng Địch Khương vô cùng vui sướng. Nàng cười nói với hắn. Ông chủ Trung, ta bảo này, làm ăn với vương gia Thụy An tuyệt đối không cần khách sáo đâu. Hiếm khi được buôn bán với hoàng thất, mở hàng một lần cũng đủ sống cho 3 năm luôn. Chỉ nghe thấy sầm một tiếng, Trùng Húc trực tiếp xoay người đóng cửa lại. Hắn làm sao thế? Địch Khương quay lại hỏi Thư Hương. Cậu lắc đầu thở dài, chỉ cặm cụi viết đơn thuốc chứ không để ý đến câu hỏi của nàng. Địch Khương đang định hỏi tiếp thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi góc đường. Trên người mặc áo gấm dệt bằng vải lĩnh với dáng đi bất phàm, người đến chính là vương gia Thụy An. Sao vương gia lại quay lại rồi? Nàng sợ ngày ấy định trông mình bốc thuốc nên vội vã bốc mấy nấm đường quy giả bộ đang giã thuốc. Nhưng khi đến gần, vương gia Thụy An chỉ gật đầu với nàng coi như chào hỏi, rồi sau đó đi thẳng vào tiệm quan tài phía bên kia. Đường đường một vương gia, có chuyện gì mà cứ 5 lần 7 lượt ra vào một tiệm quan tài bé tí thế nhỉ? Vấn Dược ở bên cạnh lên tiếng với vẻ mặt tò mò. Địch Khương cười nói, đương nhiên ngày ấy không đến để mua quan tài rồi, chỉ e là vì nghề phụ của Trung Húc. Nàng biết đạo sĩ thật sự có bản lĩnh trên thế gian này không nhiều, mà Trung Húc chính là một người xuất sắc trong số đó. Một lát sau, vừa lúc Thư Hương gói xong thuốc thì vương gia Thụy An đi ra từ cửa tiệm của Trung Húc. Hai người đó đứng ở dưới mái hiên, hàn huyên thêm vài câu, rồi mỗi người một hướng. Không lâu sau, Trung Húc cầm trường kiếm không biết đi đâu. Nhìn vẻ mặt đó của hắn trông giống như đột nhiên có thêm một kẻ thù giết cha. Bây giờ hắn đang muốn tự mình đi báo thù vậy. Địch Khương thấy thế, bèn vội vàng đi đến trước mặt vương gia Thụy An, rồi dừng lại. Vương gia, thuốc của ngài đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ ngài muốn lấy luôn hay là để một lát nữa ta cho người đem đến vương phủ? Đưa cho bản vương đi, Tình Nghi uống thuốc sớm chút nào hay chút ấy, nhanh khỏi bệnh quan trọng hơn. Vương gia nói rất đúng. Địch Khương cười tươi như hoa rồi đưa một bao đương quy qua, đồng thời đính kèm một đơn thuốc giá trên trời. Đà tạ Địch đại phu. Thụy An không thèm nhìn tờ giấy mà cất vào trong tay áo luôn, rồi nói tiếp. Sau khi bản vương về phủ sẽ phái quản gia đem tiền khám bệnh tới. Địch Khương tươi cười cúi người liên tục tỏ ý cảm ơn. Đa tạ vương gia. Bản vương còn có việc phải đi trước đây. Vâng, Địch Khương cung tiễn vương gia. Nàng nói xong lại như chợt nhớ tới chuyện gì gọi hắn lại. Xin cả gan hỏi vương gia có biết ông chủ Trung đi đâu không? Ta và hắn đã hẹn nhau cùng ăn cơm trưa, giờ lại không thấy hắn đâu cả. Thật khiến ta không biết phải làm sao. Ồ, hóa ra Địch đại phu và trưởng quầy Trung đã có hẹn từ trước. Là bản vương thất lễ rồi. Thụy An nhíu mày, nét mặt có vẻ hơi áy náy. Vừa nãy bản vương đã phái hắn đến Am Xuất Vân giải quyết vài việc rồi, e là chưa về ngay được. À ra là vậy, chuyện của vương gia đương nhiên là quan trọng hơn rồi, ăn cơm thì lúc nào cũng được. Địch Khương nhún người cung kính đáp. Dân nữ không làm lỡ chuyện quan trọng của vương gia nữa, Địch Khương xin cáo lui. Vậy hôm khác bản vương thiết yến tạ ơn hai vị sau. Thụy An gật đầu không nhiều lời nữa, xoay người nhanh chóng rời đi. Đợi Thụy An đi rồi, Vấn Dượng bèn bước đến hỏi Địch Khương. Trưởng quay, chúng ta hẹn Trung Húc lúc nào thế? Sao ta lại không biết? Địch Khương liếc nàng ta một cái. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm, mau đi chuẩn bị theo ta đến Am Xuất Vân. Am Nghi Cô, tự dưng đến đó làm gì? Vấn Dược mở to mắt ngạc nhiên. Cầu duyên. Gì cơ? Nàng ta nghe thấy vậy, kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt tới nơi. Trưởng quay, người đùa gì thế? Cầu duyên thì nên đến miếu Nguyệt Lão chứ. Am Xuất Vân đâu có tác dụng đó đâu. Đừng phí lời nữa, mau ra hậu viện lấy ít hương ra đây. Vâng. Vấn Dược thấy Địch Khương vô cùng sốt ruột. Cho dù là bây giờ có 10 vạn câu hỏi vì sao, cũng không dám hỏi thêm. Nàng ta cau mày tỏ vẻ không bằng lòng lắm đi đến phòng củi. Trong lát sau, Vấn Dược cầm một bó hương cúng từ trong đống cho ra. Sau khi cẩn thận để chúng vào trong giỏ trúc, thì xách giỏ đi ra ngoài cùng với Địch Khương. Vừa ra khỏi cổng thành, trời đã đổ mưa phùn lất phất, quần áo trên người trở nên ẩm ướt và dính dớp, đến cẩm ô cũng không có tác dụng. Bên ngoài hào hộ thành, quạ kêu liên tục không ngừng khiến người ta phải sờn tóc gáy. Địch Khương bực bội liếc nhìn con hào, phát hiện bên bờ sông cỏ dại mọc ôm tùm, mà đến một con rái cá cũng chả thấy. Hiện giờ vừa hay đang là mùa mưa, ngày xưa rái cá tế cá, đây là lễ tế thần sông của thế giới tự nhiên để cầu cho năm ấy mưa thuận gió hòa. Cảnh tượng đó những năm trước rất thường gặp, nhưng đến năm nay lại không thấy một con nào. Trong lòng Địch Khương mơ hồ cảm thấy bất an, trực giác mách bảo nàng năm nay không phải một năm thái bình, thế nên nàng quay sang nói với Vấn Dược. Hôm khác ngươi đi mời Thái Mạn đến một chuyến, bảo là ta mới chọn được ít trà mới, nên kêu hắn đến cầm một ít về chia cho người trong tộc. Vâng ạ, Vấn Dược gật đầu nói tiếp. Trường quay, giờ vẫn chưa đến giữa trưa, nhưng sắc trời đã âm u rồi. Đúng thế, mây đen đang ồn ồn kéo tới rồi. Địch Khương đang cảm thán thì thấy Vấn Dược lấy một chiếc đèn lồng từ trong sọt trúc ra. Chiếc đèn lồng vừa mở ra đã tự sáng, ngập nước cũng không tắt. Đây là một bảo bối tốt, ta còn tưởng là bị mất rồi. Không bị mất, lần trước lúc dự tang lễ tiểu thư quân từ mới dùng đến, ta vẫn để trong giỏ trúc, đợi đến khi nào gặp thời tiết thế này mới lấy ra dùng. Địch Khương một tiếng, nhắc đến quân từ, trong lòng nàng lại dâng lên một trận thổn thức. Quân từ luôn là thương nhân thật thà cung cấp hàng cho y quán chúng ta. Lúc quân tử qua đời, ta còn đau lòng mà tuyệt thực 3 ngày vì nàng ấy. Ai, không nhắc đến nữa. Dạ. Nhắc đến quân tử, Vấn Dược cũng bắt đầu trầm lặng. Cả đoạn đường, hai người đi về phía trước không nói một lời. Đi được khoảng nửa canh giờ thì mưa dầm lớn hơn, tí tách rơi xuống hòa cùng cơn gió đông trong bầu trời đen kịt. Ngoại trừ Địch Khương và Vấn Dược, phía xa chỉ có 2 ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng leo lắt hai bên cổng Am Xuất Vân, trong đêm tối sáng rực một cách lạ thường. Địch Khương dẫn Vấn Dược đi đến đó, vừa bước vào am thì lập tức có một ni cô tiến tới, đưa 3 nén hương cho 2 người. A Di Đà Phật, đà tạ sư thái. Nàng chắp 2 tay lại, thành kính gật đầu. Am Xuất Vân được xây cách đây chưa lâu, đây là lần đầu tiên Địch Khương tới đây. Nàng kéo Vấn Dược quỳ xuống bồ đoàn, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện vị Bồ Tát được cúng bái trên điện thờ trông rất quen. Tay phải của Bồ Tát cầm bảo châu, tay trái duỗi một cách thật tự nhiên, ngón tay cụp xuống và lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngửa tay 5 ngón duỗi ra, nhưng hướng xuống kết thành một nguyện ấn. Trông giống như ký hiệu bản thể của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vấn Dược ở bên cạnh nàng thản nhiên lên tiếng, Địch Khương há hốc miệng, vẻ mặt ngỡ ngàng. Quả nhiên, ngay sau đó lập tức nghe thấy tiếng ni cô nói, A Di Đà Phật. Am Xuất Vân thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát của vô lượng kiếp dĩ lai phát thiện tâm. Phận của ta có thể thỏa mãn ước nguyện của chúng sinh, biến những điều chúng sinh cầu nguyện trở thành hiện thực. Địch Khương sững sờ, sau đó lập tức khôi phục trạng thái bình thường, cung kính dập đầu trước tượng Phật. Nàng cười nói, thật là một Bồ Tát tốt. Nico nghe thấy câu nói không mặn không nhạt của Địch Khương, rõ ràng là một câu trả lời lấy lệ, trên mặt lộ vẻ không nén được giận. Không vui lãnh đạo nói, A Di Đà Phật, thí chủ xin cứ tự nhiên, bần ni phải đi tụng kinh cầu phúc rồi. Sư thái cứ bận việc đi. Địch Khương thấy nàng ta rời đi, trái lại thở phào một hơi. Thật ra nàng không muốn đến những nơi như chùa miếu hay am ni cô lắm. Nếu gặp một cao tăng đắc đạo dùng Phật pháp khai sáng thế nhân cũng không sao, nhưng sợ nhất là gặp phải một kẻ mê tín dị đoan, một lòng chỉ muốn truyền bá cho người đời những ước nguyện hão huyền, dạy người ta lãng phí biểu cảm một cách vô ích. Đó là gì vậy? Ánh mắt của Địch Khương sắc bén. Nàng nhìn thấy bên cạnh bài vị lễ Phật trong đại điện có một chỗ không mấy bắt mắt. Nơi ấy đặt một tấm bài vị kỳ quái trông nhỏ hơn một chút so với những cái bên cạnh. Trên đó không biết ngày sinh và tục danh của người chết, mà lại là Vương gia Thụy An, Người thường xuyên xuất hiện mấy ngày nay. Vấn Dược cũng phát hiện điều không ổn này. Nàng ta cau mày nói. Trường quay, người có phát hiện ra mấy ngày nay Vương gia Thụy An có gì kỳ lạ không? Ừ. Tuy rằng dáng vẻ ngày ấy giống như người bình thường, nhưng ta cứ luôn cảm thấy trên người Vương gia có khí tức không giống những người khác, cứ ù ù ám ám, nhưng cụ thể là gì thì ta không nói rõ được. Tử khí. Đình Khương vạch trần, không hề có ý định giấu giếm. Đúng rồi. Dược Vấn vỗ tay một cái, tiếp lời. Chính là tử khí mà thường ngày chúng ta hay thấy, nhưng mà lại hoàn toàn không phải là vậy. Trưởng quay, người phải cứu lấy ngày ấy nhé. Người biết ta không chữa cho người, chỉ chữa cho quỷ. Địch Khương chắp tay lại cung kính dập đầu với Bồ Tát trên đại điện rồi cười nói. Huống hồ sống chết có số, phú quý tại trời. Vương gia Thụy An phóng khoáng nửa đời, đương nhiên tự có số mệnh của ngày ấy. Người sốt ruột làm gì? Ta không sốt ruột, chỉ là đáng tiếc. Vẫn rửa gãi đầu, dương mắt nhìn Địch Khương. Cứ tưởng sẽ nghe được gì đó từ miệng nàng để thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân. Thế nhưng Địch Khương không thèm để ý đến nàng ta nữa, mà đứng dậy quyên góp một chút tiền hương hỏa, rồi đi về phía hậu viện. Vấn Dược bất đắc dĩ chỉ đành đi theo. Dọc đường đi, Địch Khương không phát hiện thêm điều gì bất thường, chỉ gặp vài ni cô đang quét dọn. Bọn họ cũng không làm khó hai người. Thấy Địch Khương và Vấn Dược thì chắp tay niệm A-di-đà-phật, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Hai người họ đi qua điện thứ hai, tiến vào hậu viện, thì thấy hoa mai nở rộ khắp vườn, màu sắc đỏ rực như lửa. Chúng nở rộ một cách vô cùng yêu dị. Ta chưa thấy hoa mai thế này bao giờ. Vấn Dược vừa nhìn đã sững sờ cả người. Nàng ta vỗ vào má mình mấy cái rồi kinh ngạc nói. Có phải là ta hoa mắt rồi không? Đây còn là hoa mai ư? Thế nào còn đỏ hơn cả hoa đỗ quyên vậy? Địch Hương thở dài đáp. Bởi vì bên dưới cây mai chôn lũ quỷ đó. Nói xong trong lòng nàng dâng lên một dự cảm chẳng lành, thầm kinh hãi nói. Đến ta còn có thể nhìn ra quỷ khí trong đó, đương nhiên Trung Húc không thể không biết. Địch Khương lẩm bẩm câu này, nàng vội vã đi vào trong rừng hoa mai tìm kiếm vị đạo sĩ cầm kiếm kia, chỉ mong hắn vẫn chưa nặng tay mà tạm thời giữ lại hồn phách cho nàng ấy. Trời mưa càng lúc càng lớn, càng đi sâu vào trong rừng mai, hương hoa càng ngào ngạt, xen lẫn trong khí tức đỏ tươi, khiến cho người ta phải dựng tóc gáy. Vấn Dược đi theo sau nàng, quần áo không ngừng bị cào xước. Chừng nửa khắc sau, họ phát hiện đạo sĩ áo trắng ở chân núi. Chỉ thấy Trùng Húc một thân áo trắng tung bay, thanh trường kiếm sau lưng đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ vào cô gái mặc áo cưới màu đỏ đang đứng trước mặt hắn. Dáng đi của cô gái áo đỏ phiêu giật bay giữa không trung, hai mắt đỏ như máu, mặt mũi cực kỳ dữ tợn. Không phải quỷ quái thì là gì?